Lời giới thiệu. Tinh thần làm việc tập thể từ trước đến nay vẫn luôn đóng vai trò rất quan trọng trong công việc, đặc biệt là ở những tổ chức thành công. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, chúng ta đang phải đối diện với hàng loạt thử thách mới. Hoạt động kinh doanh của các công ty ngày càng phức tạp hơn và sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Vì thế, để vươn lên vị trí hàng đầu trên thương trường, chúng ta không thể chỉ chú trọng đến các nhân viên chủ chốt của công ty, mà phải có giải pháp giúp tận dụng trí lực và tiềm năng của mọi nhân viên ở các bộ phận khác nhau. Những yếu tố thay đổi khách quan về chuyển dịch dân số, kinh tế toàn cầu, giá trị tìm kiếm và các chuẩn mực làm việc truyền thống đã thúc đẩy các công ty phải tìm ra một phương cách lãnh đạo và tổ chức cơ cấu công ty cho hợp lý hơn, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của mọi người về lương bổng và quyền lợi, v.v. Đó là lý do vì sao vai trò đóng góp và tham gia vào công việc của từng cá nhân trong tổ chức ngày càng được đòi hỏi cao hơn. Và trên thực tế đã diễn ra một phong trào mang tên Cuộc Cách Mạng Thứ Ba, liên quan đến các phương thức quản lý. Theo đó, một cơ cấu mới đã ra đời. Một tổ chức phải được xây dựng từ những nhóm làm việc với tinh thần tự chủ và tích cực, không ngừng phát huy sáng tạo và các kỹ năng cần thiết. Và người lãnh đạo ngày nay không chỉ là người tài trí đứng đầu trong một nhóm, mà còn phải là một thành viên hoạt động xông xáo trong nhóm nữa. Suốt 20 năm qua, nhóm làm việc của công ty The Ken Blanchard đã thực hiện rất nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, với sự tiên phong của hai nhà đồng sáng lập nên công ty là Don Carroll và Ernest Parisi Carroll. Cả hai là đôi bạn thân thiết và là đồng nghiệp trong suốt 30 năm qua, và họ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm những khái niệm được trình bày trong quyển sách này. Các bạn sắp được thưởng thức các ý tưởng đã được chia sẻ bởi hàng ngàn người và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến rất nhiều đội nhóm và công ty khác nhau. Tôi hy vọng quyển sách này cũng sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin bổ ích nhất như nó đã đem lại cho các bạn đọc khác trên toàn thế giới. Ken Blanchard, đồng tác giả, vị giám đốc một phút. Tác phẩm Vị Giám Đốc Một Phút và Bí Quyết Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả. Tác giả Ken Blanchard và Donald Carroll, Ernest Parisi Carroll. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.